Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1714, 7 nhân quả chi đao. Góc truyện audio.com, tiên tử, lần sau câu này lời kịch chúng ta sửa đổi một chút quá hốt cừu hận. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn mắt trái sáng lên, đối. Hà Chỉ Ma Đế, chính là một đạo mang thai ngưng thị. Mang thai ngưng thị đối tuyệt thế cường giả chân chính vô hiệu. Ma Đế hiển nhiên quy về. Cường giả tuyệt thế, hàng ngũ, nhất định có thể chống nổi cường giả giám định thuật xem xét. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn là không chút do dự thả ra mang thai ngưng thị. Dù sao cũng là từ nho ra thánh nhân con mắt bắn ra tới công kích thế gian nhất sâu nam nhân công kích, dù là chỉ là một cái tiểu pháp thuật, dù là hắn không có khả năng có hiệu lực cũng có thể tạo được. Dọa người nhảy một cái. Tác dụng, dù sao đánh mắt trước chừng một chút, đừng quản có hiệu quả hay không, chừng chuẩn không sai, cũng sẽ không lỗ vốn. Như thế nào Hiếu, nhân tiên tử lớn tiếng kêu lên. Tạo hóa tiên tử, Như Ý, nàng lời kịch còn không niệm xong, Tống Thư Hàng. Mang thai ngưng thị, đã tiêu xạ ra ngoài, rơi vào. Hà Chỉ Ma Đế, trên thân, tạo hóa tiên tử mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sao có thể dạng này, nàng lời kịch còn không niệm xong. Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, nhân tiên tử tiếp lời nói, lại đoạt một đợt lời kịch. Tạo hóa tiên tử yên lặng ngồi xổm Tống Thư Hàng sau lưng, hai tay ôm đầu. Nơi xa, Hà Chỉ Ma Đế, bị mang thai ngưng thị đánh trúng vào. Không phải hắn cao lạnh, xem thường Tống Thư Hàng cái này con dẹp đứng đấy cứng rắn chịu công kích tới trang bức. Mà là hắn không động được, Minh Phượng bị miểu sát. Cái kia, đao kiếm hợp nhất, chảm kích chảm trên người Minh Phượng lúc Minh Phượng ba chít chít một tiếng liền bị dây. Rõ ràng là hỏa diễm vô hiệu, lại kết nối lấy. Hắc viêm thế giới, không sợ sắc bén hình kiếm khí công kích, nhưng khi cái kia, đao kiếm hợp nhất, chảm kích quấn lấy Minh Phượng thời điểm, Minh Phượng liền không hiểu thấu bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hà Chỉ Ma Đế đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ bản thân. Minh Phượng, là thế nào treo, cái này đao kiếm hợp nhất tổn thương nguyên lý đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có thể đập phát chết luôn Minh Phượng, thậm chí để Minh Phượng liền. Dục hỏa trọng sinh, kỹ năng đều không tới đến kích hoạt, căn bản không nói đạo lý. Minh Phượng bị dây mất về sau, cái kia, đao kiếm hợp nhất, chảm kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Minh Phượng khi chết Ma Đế đã nhận lấy phản phệ thân thể cứng ngắc lại trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này thời điểm, một đường tới tự bá tống công kích rơi vào trên người hắn. Đạo này trong công kích bổ sung khí tức để Hà Chỉ Ma Đế giật nảy mình. Hà Chỉ Ma Đế, chui vào đến cổ u thế giới cắm mắt thời điểm, nho ra thánh nhân còn không có xuất thế. Sở dĩ, Hà Chỉ Ma Đế cũng không nhận ra nho ra thánh nhân. Nhưng là, loại này đỉnh phong cấp độ trí cường trường sinh giả khí tức hắn tuyệt đối sẽ không quên. Loại này khí tức cường đại tựu cùng lúc ấy để. Nhân sinh chưa bao giờ hưởng qua bại một lần, hắn thưởng thức được đau nhức bại tư vị vị kia cực kỳ cùng loại. Là chân chính đương thời vô địch trấn áp chư thiên vạn giới tồn tại, phát ra khí tức. Ba, một chút đạo tia sáng này rơi ở trên người hắn. Nhưng là, Hà Chỉ Ma Đế không có cảm giác được một tơ một hào tổn thương, cũng không có bất luận cái gì tác dụng không tốt cảm giác, nhưng đây mới là phiền toái nhất. Ma Đế nhíu mày, không biết mới là vật đáng sợ nhất năm đó hắn. Góc truyện audio.com, cũng là bởi vì chịu một phát nhìn qua rất phổ thông, rất đơn giản kỹ năng, cảm giác không đau không ngứa, liền không có để ở trong lòng, phấn khởi tái chiến. Nhưng cuối cùng, cái kia không đau không ngứa kỹ năng, để hắn hối hận cả đời. Đẳng cấp này tồn tại công kích cho dù là cái tiểu pháp thuật cũng không thể xem nhẹ. Mà để ý niệm bắt đầu quét hình thân thể của mình. Đúng lúc này, phía sau hắn 108 căn ma thần trụ chỗ tổ hợp trên lối đi, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh vang. Ma Đế, oanh, bạch tiền bối phân thân chảm ra, đao kiếm hợp nhất, chảm kích tại dây Minh Phượng về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện, chảm tại ma thần trụ bên trên. Đây cũng là cái gì thao tác, không có không gian ba động, đột nhiên lại xuất hiện. Căn bản không nói đạo lý đúng hay không, nơi xa, bạch tiền bối phân thân mí mắt cụp xuống. Mệt chết, vừa rồi cái kia đao kiếm hợp nhất chảm kích bên trong, hắn còn kèm theo đến từ. Tai nạn cự quy, siêu thời không dạo bước kỹ năng vận dụng, chảm kích tại diệt đi Minh Phượng về sau, liền tiến vào. Siêu thời không dạo bước, trạng thái, cái trạng thái này thế nhưng là liền cựu U Chúa Tể đều không thể cảm ứng năng lực thần kỳ. Biến mất lặng yên không âm thanh, lúc xuất hiện lần nữa cũng không có nhất điểm không gian ba động. Sau đó, 108 căn ma thần trụ liền bị giận nổ một đợt. Tốt tại hắn ma thần trụ đủ cứng chắc chống xuống tới. Nhưng Ma Đế tâm thật mệt mỏi, ánh mắt của hắn lần nữa lướt qua nơi xa vị kia tóc dài đến lưng tuấn mỹ thân ảnh. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Ma đế trong lòng có loại trực giác, cái này tuấn mỹ nam tử mới là hắn đối thủ lớn nhất. Hắn tồn tại rất có thể sẽ phá hư hắn ngàn vạn năm đại kế. Khi hắn chằm chằm vào cái này tuấn mỹ thân ảnh thời điểm, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên đối phương thánh hào, bạch thánh. Loại cảm giác này là, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, đừng nói cho ta cái này bạch thánh là vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Hiện thế hiện tại bát phẩm huyền thánh nếu là đều như thế sâu, hắn còn mưu cái gì ngàn vạn năm đại kế, nằm chờ chết đi. Trong lòng của hắn có một loại trực giác mãnh liệt, trước hết đem cái này, bạch thánh, cho xử lý, loại trực giác này cực kỳ mãnh liệt, giống hắn đẳng cấp này tồn tại, bình thường sẽ rất ít có như thế mãnh liệt trực giác. Hà chỉ ma đế, xuất thủ, trong tay hắn có một cây trường thương hiền hiện khóa chặt. Bạch thánh, trường thương dùng sức ném ra, năng lượng đã dùng hết. Cái này lúc bạch tiền bối phân thân đột nhiên nói. Xích tiêu kiếm, nhìn không được mệt mỏi, đến về. Bạch tiền bối phân thân nói. Nói xong, phân thân hư không tiêu thất không thấy. Chỉ để lại xích tiêu kiếm lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Hà chỉ ma đế toàn lực ném ra trường thương, đột nhiên không có khóa chặt mục tiêu, giữa không trung cứng một lát. Sau đó trường thương lần nữa đột nhiên bộc phát hướng phía Tống Thư Hàng đám người vị trí đánh xuống. Cái kia, bạch thánh, không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tống Thư Hàng mấy người vẫn còn ở đó. Hắn bảo thương tức ra, liền nhất định muốn gặp máu mới có thể về. Thư Hàng tiên sinh, một thương này giao cho ta đến. Ngươi một mực công kích, Long đồng tử cô na nữ sĩ nói, nàng lần nữa toàn lực điều động long lạc lực lượng của ý chí, ngưng tụ ra sán lạn ánh sáng màu vàng óng. Góc chuyện audio.com, xích tiêu kiếm gọi giống vậy nói. Thư Hàng, sử dụng phần thiên hỏa diễm đao, nhân quả đao, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng huy động trong tay chuôi này nhân quả quỷ đầu đao. Chính là do một nửa, nhân quả thương, diễn biến tới được đại đao huy động, nặng nề hữu lực, theo nhân quả đao đưa ra Tống Thư Hàng 7 viên tiểu kim đan sáng lên. Từng đầu nhân quả tuyến từ sau lưng của hắn toát ra. Đầu thứ nhất kết nối lấy bạch tiền bối, đầu thứ hai là bạch tiền bối tu. Đầu thứ ba là hư ảo thánh nhân cái bóng, cuối cùng lại diễn biến thành thánh nhân chi nhãn. Đầu thứ tư kết nối lấy sở các chủ tu cùng sở các chủ đầu. Đầu thứ năm xuyên trải qua thiên đế, liên tiếp lấy một vị thần bí tồn tại. Đầu thứ sáu ngoặt một cái, liên tiếp lấy một đầu ghé vào cây cột trên ban văn long. Đầu thứ bảy kéo dài đến bên trên long đồng tử côn na tiên tử trên người cách trương.